cái này với kiếp sống tu luyện của Tần Phàm thì có vẻ dài, nhưng trên thực tế, rất nhiều người tốn hao 10 năm cũng chưa hẳn đạt tới. Dù là người thánh địa cũng không ít người tốn hao 7-8 năm. Những thiên tài trong thiên tài như Nhiếp Bá Viên Cảnh Thiên cũng tiến vào chân vũ thánh địa gần 10 năm mới đạt tới cảnh giới này. Trước linh vũ sư thất cấp bọn hắn cũng tốn hao chừng 5 năm, đột phá hai cảnh giới sau cũng tương đương thời gian với 7 cảnh giới trước, bỏ qua nhân tố đại loại như đan dược. Thiên phú bản thân Tần Phàm thậm chí còn kém bọn người Nhiếp Bá Viên Cảnh Thiên, cho nên hắn muốn đột phá hai cấp cuối cùng này phải tốn hao 5 năm cũng thập phần bình thường. Đương nhiên là 5 năm của tạo hóa kim liên, ngoài đời thật chỉ chừng nửa năm thôi. Nếu không đạt đến linh vũ sư đỉnh phong, Tần Phàm cũng không tự tin 100% có thể chiến thắng những đối thủ chuẩn võ tôn, chỉ cách võ tôn chi cảnh có một bước ngắn từng được tu luyện trong thiên cơ đỉnh kia. Dù sao hắn còn chưa đi vào thiên cơ đỉnh, ở phương diện cảm ngộ quy tắc đã thua một bậc rồi. 3 tháng sau bắt đầu rồi sao? Thời gian này có chút gấp gáp. Bất quá nếu Kim trưởng lão có thể tiếp tục hối đoái linh huyệt cao cấp cho ta, ta sẽ xem xét một chút. Tần Phàm nghĩ nghĩ nói với Kim Thượng, hiện giờ trên người hắn còn hơn 10 khỏa hỏa nguyên tinh, đây cũng là thứ khiến hắn tin tưởng hơn một chút. Đương nhiên, ta đã đề nghị ngươi tham gia thiên tài chiến, tự nhiên sẽ đáp ứng hối đoái linh huyệt cao cấp cho ngươi. Kim Thượng lúc này khẽ cười nói, trên thực tế, chức trách đầu tiên của Thánh Địa Thần Điện chúng ta chính là bồi dưỡng ra nhiều thần dân cho chân vũ thần. Thành tựu của ngươi càng cao, chúng ta sẽ càng vui mừng. Người như Tần Phàm ngươi, chỉ tiến vào chân vũ thánh địa nửa năm liền tham gia thiên tài chiến, hơn nữa còn khiến ta có cảm giác sẽ đạt được thành tích tốt trong ngàn năm cũng hiếm thấy. Cho nên đối với thiên tài như người, thần điện chúng ta chưa bao giờ keo kiệt bồi dưỡng cả. Kim Thượng ngừng một hồi, sau đó mỉm cười nhìn Tần Phàm, tiếp tục nói, hôm nay ngươi có được 5 vạn điểm tích lũy, cho nên ta quyết định hối đoái cho ngươi một linh huyệt cao cấp nồng độ linh khí gấp 2.000 lần. Nồng độ linh khí 2.000 lần. Không chỉ riêng Tần Phàm, ngay cả chấp sự thánh điện ở bên cạnh cũng lắp bắp kinh hãi. Trên thực tế, linh huyệt nồng độ linh khí gấp 2.000 lần số lượng cực nhỏ, rất ít khi được hối đoái. Theo chấp sự thánh điện biết, trong 100 năm này cũng chỉ từng hối đoái cho Vân Phi Dương thôi. Nhưng Vân Phi Dương cũng sau khi tiến vào thánh địa 3 năm mới được quyền hối đoái linh huyệt cao cấp nồng độ linh khí gấp 2.000 lần. Tiến vào thánh địa chỉ mới 3 tháng, còn chưa đầy 1 năm như Tần Phàm đã đạt được quyền hối đoái thật quá điên cuồng. Cảm ơn Kim trưởng lão. Tần Phàm vốn khẽ giật mình, lập tức cuồng hỉ. Nếu như có thể có được linh huyệt nồng độ linh khí gấp 2.000 lần, như vậy hắn có thể thông qua tạo hóa chi lực của tạo hóa kim liên để chuyển đổi thành không gian linh khí đặc biệt có nồng độ gấp 1.500 lần, hơn nữa thêm vào hỏa nguyên tinh. Thời gian 3 tháng khả năng hắn có thể đạt tới linh vũ sư đỉnh phong là rất lớn. Quan trọng nhất là thời gian hiện giờ của Tần Phàm rất gấp gáp, lễ vật này của Kim Thượng thật là đủ kinh hỉ. Ân, ngươi đi xuống trước chờ một lát, rất nhanh ta sẽ an bài linh huyệt cho ngươi. Lúc này Kim Thượng nhẹ gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn Tần Phàm nói, kỳ thật ta cũng rất chờ mong biểu hiện của ngươi ở thiên tài chiến, cố gắng lên, nhất định sẽ không khiến Kim trưởng lão thất vọng. Tần Phàm cung kính nói ý, sau đó liền chậm rãi thối lui ra khỏi tầng 2 của thần điện. Kim trưởng lão, tuy rằng thiên phú của Tần Phàm này cực kỳ hiếm thấy, nhưng chúng ta thật sự nhanh như vậy đã an bài linh huyệt nồng độ linh khí cao như vậy cho hắn rồi sao? Phải biết rằng từ sau Vân Phi Dương, linh huyệt nồng độ linh khí gấp 2.000 lần vẫn chưa mở ra. Nếu thật sự muốn mở ra phải hao tốn công phu rất lớn. Sau khi Tần Phàm rời đi, chấp sự thánh điện không khỏi mở miệng hỏi Kim Thượng. Tiến cảnh của Tần Phàm đã vượt qua Vân Phi Dương rồi, người như vậy an bài sớm cho hắn một chút cũng hợp tình hợp lý. Kim Thượng chỉ tùy ý nói những tiến cảnh của Tần Phàm nhanh như vậy, giờ lại lần nữa cung cấp cho hắn linh huyệt cao cấp nồng độ linh khí gấp 2.000 lần, sợ rằng sẽ khiến căn cơ bất ổn, ngày sau đột phá đến cảnh giới võ thánh sẽ khó khăn hơn. Chấp sự thánh điện vẫn tiếp tục nói, Tần Phàm khác với những người khác, nếu như hắn căn cơ bất ổn, có thể đoạt được vũ khí viễn cổ trên tay bọn người Nhiếp Bá và Viên Cảnh Thiên sao? Kim Thượng lắc đầu nói, chấp sự thánh điện có chút giật mình, việc này ngươi cũng đừng hỏi nữa, vẫn nên mở ra linh huyệt nhanh một chút đi. Trông thấy chấp sự kia còn muốn nói tiếp, Kim Thượng nhàn nhạt bỏ thêm một câu, quan trọng là, đây là ý tứ của Thánh Tôn, là ý của Thánh Tôn. Chấp sự thánh điện lần nữa kinh ngạc, nhưng lập tức ngậm miệng lại. Những thánh tôn này hắn cũng biết, bọn hắn phần lớn là do thánh chủ của tất cả chân vũ thánh điện đảm nhiệm, mỗi người đều có thần thông đăng thiên tạo cực, nghe nói bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp đối thoại với cả chân vũ thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, dùng khí ngự đao. 1. Lời của bọn hắn cơ hồ đại biểu cho ý chỉ của thần, không thể trái nghịch, nồng độ linh khí gấp 2000 lần a. Sau khi Tần Phàm ra khỏi thần điện, trên mặt hắn lộ ra vui vẻ, rất thỏa mãn với kết quả này. Linh huyệt nồng độ linh khí gấp 1500 lần đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc rồi, lại lần cao thêm 500 lần nữa sẽ đạt đến mức nào đây? Tóm lại hắn biết rõ nồng độ linh khí này nhất định có trợ giúp rất lớn đến luyện đan và các loại cảm ngộ. Võ tôn chi cảnh, ta nhất định phải nhanh chóng đột phá. Nghĩ tới đây, Tần Phàm nắm chặt nắm đấm. Thiên tài trăm năm khó gặp Vân Phi Dương từ linh vũ sư đột phá đến võ tôn chi cảnh dùng thời gian 7 năm. Nghe nói hắn ở giai đoạn từ linh vũ sư đỉnh phong đột phá đến cánh cửa võ tôn cũng dùng gần 3 năm. Tần Phàm đến cùng phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể đột phá, chính hắn cũng không rõ, mà cảnh giới võ thánh rất khó đột phá, dù là Vân Phi Dương cũng phải bỏ ra 11 năm mới đột phá. Tần Phàm tuy rằng một mực khiến mình bảo trì tâm tình, nhưng trên thực tế, ước hẹn giữa hắn và Càn Kinh Tần gia chỉ có 5 năm, hắn sao có thể không gấp được. Cho nên khoảng thời gian từ linh vũ sư thất cấp đến cấp linh vũ sư đỉnh phong tự nhiên càng ngắn càng tốt. Vân Phi Dương, ngươi là một truyền kỳ, nhưng ta tất sẽ đánh vỡ ghi chép của người. Tần Phàm lúc này đứng trước quảng trường thần điện, hắn ngóc đầu lên nhìn về phía thiên cơ đỉnh thần bí kia, trong lòng hơi ngâm, hắn sẽ bằng thời gian nhanh nhất tiến vào thiên cơ đỉnh, sau đó đột phá đến võ tôn chi cảnh. Các ngươi có nghe nói qua chưa? Viễn cổ vũ khí khai quật ở Nam Hoang đã bị một nhân vật vừa tiến vào chân vũ thánh địa 3 tháng lấy được. Ha ha, người nọ không phải là Tần Phàm vừa đến thánh điện lần trước sao? Lúc mới tiến đến hắn đã đánh một người cũ thánh điện thành tàn phế. Khi đó ta đã biết nhân vật này ngày sau sẽ tiền đồ vô hạn lượng. Hôm nay xem ra quả nhiên là không ngoài sở liệu a. Hắc hắc. Mặc dù lúc này các ngươi biết viễn cổ vũ khí bị Tần Phàm lấy đi rồi, nhưng các ngươi có biết lúc này tiến về Nam Hoang còn có Nhiếp Bá Viên cảnh thiên tiêu biệt ly minh chủ không? Không sợ nói cho các ngươi biết, ta nhận được một tin tức, viễn cổ vũ khí kia chính là Tần Phàm lấy được từ tay Nhiếp Bá và Viên cảnh thiên. Không phải chứ? Trong 2 năm qua hai người Nhiếp Bá và Viên cảnh thiên này đều là đệ nhất công kích và đệ nhất phòng thủ, Tần Phàm có thể đoạt lấy vũ khí từ tay họ sao? Ha ha, lúc đầu ta cũng cho rằng Tần Phàm thừa dịp mọi người hỗn loạn để đoạt lấy, nhưng về sau ta nghe nói lúc vũ khí xuất thế thì còn có một thủ hộ hỏa thú tương đương thất cấp yêu thú xuất hiện, mà hỏa thú này chính là bị Tần Phàm giết chết. Sau đó Tần Phàm đạt được viễn cổ vũ khí từ trên người thủ hộ thú kia. Điều này sao có thể? Tần Phàm hắn có thể giết chết thất cấp yêu thú ư? Hắc hắc, không có gì là không thể. Ta còn có một tin tức kình bạo đây, nghe nói có rất nhiều người nhìn thấy tận mắt, Nhiếp Bá đại trấn minh minh chủ, được xưng là đệ nhất công kích cũng đã từng đối một kích với Tần Phàm. Các ngươi đoán được kết quả không? Chính là Nhiếp Bá trọng thương thổ huyết. Nhiếp Bá bị Tần Phàm đánh trọng thương thổ huyết. Còn nữa, ta nghe nói Tần Phàm kia còn hiểu được phi hành vũ kỹ. Lúc đó có gần 100 linh vũ sư chặn đường Tần Phàm nhưng hắn vẫn có thể thuận lợi chạy thoát. Nghe nói minh chủ và phó minh chủ Càn Minh đều chết trong tay Tần Phàm. Tin tức từ những người lục tục từ Nam Hoang trở lại Thánh Địa Thần Điện không ngừng truyền ra. Chuyện Tần Phàm lấy được viễn cổ vũ khí cũng bắt đầu được mọi người biết rõ. Một ít người thêm mắm dặm muối khiến cái tên Tần Phàm từ lúc tiến vào Thánh Điện càng thêm oanh động hơn. Mà đối với những lời đồn đãi này, Tần Phàm cũng chỉ cười cười. Đối với hắn mà nói thì nhanh chóng đề cao thực lực mới là vương đạo. 3 tháng sau chính là thiên tài chiến. Đây là thịnh hội thuộc về chân vũ thánh địa. Thiên tài chiến không những khiến thiên tài thành danh được lưu danh trên tường vinh quang mà còn có thể được thần điện ra sức bồi dưỡng, thậm chí là được chân vũ thần chúc phúc. Đây chính là khát vọng và cơ hội khiến tất cả võ giả tại chân vũ thánh địa cùng chờ mong. Lần thịnh hội này, toàn bộ võ giả tại thánh địa, kể cả các minh chủ như Nhiếp Bá, Viên Cảnh Thiên tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua sau khi biết Tần Phàm tham gia. Bởi vì đây là cơ hội duy nhất của bọn hắn. Bọn hắn đều biết, nếu như 3 tháng sau bọn hắn còn không đối phó được Tần Phàm thì về sau càng khó có cơ hội rồi. Cho nên những người này nhất định sẽ dụng hết toàn lực. Bất quá, Tần Phàm cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Mối thù giữa hắn và bọn người Nhiếp Bá, Viên Cảnh Thiên đã kết xuống nên hắn cũng mang ý nghĩ 3 tháng sau sẽ thanh toán từng tên một, đồng thời khiến bọn hắn làm đá lót đường đưa hắn đến cảnh giới võ tôn. Linh huyệt Tần Phàm mới đạt được cũng chính ở trên đỉnh Kính Phong, chính là nơi tối đỉnh phong. Con đường núi này vô cùng dốc, cơ hồ như thẳng đứng lên, nếu là linh vũ sư bình thường muốn đi lên thì cũng sẽ tạo thành vấn đề. Đương nhiên, hiện giờ đối với lực khống chế sức lực bản thân thì Tần Phàm đã thập phần tự nhiên, lại có Chu Tước Chi Dực phụ trợ nữa thì phương diện này cũng không còn phức tạp nữa rồi. Đã có siêu cấp linh huyệt có nồng độ linh khí gấp 2.000 lần này, Tần Phàm thông qua tạo hóa kim liên chi lực, trải qua một phen cố gắng, rốt cục cũng đã cải tạo linh khí trong kim liên không gian kia lên 1.500 lần. Như vậy thì hắn có thể hưởng thụ thời gian tu luyện ở một nơi có nồng độ linh khí hơn 1.500 trong 3 tháng. Bất quá, siêu cấp linh huyệt có nồng độ linh khí 2.000 lần so với nồng độ linh khí 1.500 lần thì cao hơn rất nhiều, cho nên Tần Phàm đôi khi cũng cần trở lại linh huyệt để tu luyện. Tu luyện luân chuyển như vậy thì hiệu quả cũng rất cao. Đồng thời, một ít đan dược trước kia Tần Phàm khó có thể luyện chế ra thì dưới siêu cấp linh huyệt nồng độ linh khí 2.000 lần này thì lại dễ dàng hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này hắn cũng luyện chế ra một ít đan dược dự bị. Có một loại đan dược luyện chế ra khiến Tần Phàm kinh hỉ nhất chính là thái hợp luyện thể đan. Đồng dạng với thái hư tráng hồn đan, thái hợp luyện thể đan này là một trong 3 loại thái đan. Tác dụng chủ yếu của nó chính là tăng cương thể phách cho võ giả. Bất quá phương hướng tăng cường của nó có chút bất đồng ma chủng. Ma chủng chủ yếu tăng cường về cường độ thể phách mà thái hợp luyện thể đan này không thể tăng cường độ thể phách trên phạm vi lớn. Bất quá nó có thể tăng tiến độ nhạy cảm thể phách của võ giả. Chính là khiến ngũ giác của võ giả càng thêm mẫn cảm, cảm nhận rõ ràng hơn về thế giới này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, dùng khí ngự đao. 2. Mặt khác, tại siêu cấp linh huyệt, Tần Phàm phát hiện tư duy của mình cũng trở nên rõ ràng thêm, lý giải về võ đạo cũng dễ dàng hơn. Tóm lại, siêu cấp linh huyệt nồng độ linh khí 2.000 lần này mang lại rất nhiều chỗ tốt cho Tần Phàm mà cao cấp linh huyệt nồng độ linh khí 1.500 lần không cách nào cảm nhận được. Một tháng trôi qua, Tần Phàm đã đạt đến cảnh giới lĩnh vũ sư bát cấp, hơn nữa khí chất tinh thần cả người phảng phất như đã cải biến, một thân kình khí không chỉ vô cùng ngưng thực mà trong người đều trở nên thập phần thông suốt, khống chế rất tự nhiên. Lúc này, Tần Phàm đang ngồi xếp bằng trong siêu cấp linh huyệt nồng độ linh khí 2.000 lần, hai mắt hắn nhắm lại, nắm một khối bài kim trong lòng bàn tay. Kim bài này chính là đao vương lệnh hắn đoạt được từ đao vương mộ. Hiện giờ hắn đang tập trung tinh thần cảm ngộ đủ loại huyền bí trong đó, mà tạo hóa kim liên thu vào trong cơ thể hắn cũng không có phóng xuất ra. Tần Phàm cũng không biết trạng thái này của hắn duy trì được bao lâu, đoán chừng cũng hơn 3 ngày. Rốt cục, vào lúc chạng vạng một tối, hắn chậm rãi mở mắt ra. Lúc hắn mở to mắt ra, nếu có người ở đây thì có thể nhìn thấy sâu trong hai mắt hắn có hai thanh bảo đao. Sáng tối biến ảo, tạo ra một ánh đao bá đạo khiến người khác không dám nhìn thẳng vào. Đao vương này không hổ là một đại bá chủ thời xa xưa, vương lệnh này ẩn chứa đủ loại huyền bí. Dù dựa vào nồng độ linh khí 2.000 lần, so với bình thường thì tư duy hơn rất nhiều nhưng ta vẫn không thể cảm ngộ được hết 10 phần. Ngón tay Tần Phàm nhẹ nhàng miết lên đao vương lệnh, trong lòng hơi trầm ngâm. Bất quá, Lục Phong chủ đao chủ yếu đến từ truyền thừa đao vương, ta ở đây cảm ngộ đồ vật của đao vương thì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này ta cũng nghiên cứu chủ nghệ thoáng một phát, đã nắm giữ đại khái vọng khí thuật và điều khí thuật cùng với nhân đao kia. Tần Phàm nhớ tới chuyện mình luyện tập chủ nghệ, trên mặt không khỏi lộ ra chút xấu hổ. Hắn từng luyện tập chủ nghệ một thời gian ngắn tại Tạo Hóa Kim Liên, nhưng kết quả lại vô cùng như ý vì hắn tinh thông luyện đan chi thuật. Hỏa hầu phương diện đó của hắn rất không tệ nhưng hương vị không phải lúc nào cũng đồng đều. Trong không gian Kim Liên cũng có linh khí 1.500 lần. Theo đạo lý mà nói thì nấu ra đồ vật sẽ không thua kém bất cứ cái nào, nhưng kết quả là hắn luyện tập 1 giờ mỗi ngày và rằng co hơn nửa tháng mới có thể nấu ra một món không đến nỗi quá khó nuốt. Bất quá, trong khoảng thời gian này, lý giải về đao này có thu hoạch lớn nhất, có lẽ dùng được khí ngự đao rồi. Trên mặt Tần Phàm lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đưa hai tay về phía trước, đối chưởng vào với nhau. Một tiếng chấn nổ rất nhỏ bỗng nhiên vang lên từ linh huyệt. Ngay sau đó, phía trên lòng bàn tay Tần Phàm có một thanh vương trù đao chỉ dài một xích đang lơ lửng. Ánh đao tỏa ra bốn phía, đao khí tung hoành, thanh thế rất mạnh. Hắn khẽ quát một tiếng, đồng thời vương trù đao trong lòng bàn tay liền hóa thành một vòng bạch quang bay về phía trước. Sau đó đao quang này xẹt qua vách hang ở đằng kia, nhẹ nhàng chém ra một khối đá rồi mới xoay tròn bay trở về trong lòng bàn tay hắn. Một khi dùng khí ngự đao này thì đao khí bản thân và đao khí vương trù đao sẽ tương liên với nhau, có thể khiến đao rời khỏi tay công kích cự ly xa mà uy lực võ kỹ không giảm xuống quá nhiều. Quan trọng hơn chính là nhờ vào cái này mà không phải lúc nào cũng cần phải chiến đấu tiếp cận, nhưng vừa rồi Tần Phàm cũng không phóng hết đao khí ra nò hoài. Dĩ nhiên là tại linh huyệt này không thích hợp cho việc thí nghiệm. Vừa rồi Tần Phàm chỉ tùy ý thử một cái, nếu như dụng hết toàn lực thì chỉ sợ toàn bộ linh huyệt này đều không thể chịu đựng được mà sụp đổ hoàn toàn. Hôm nay Tần Phàm đã đạt đến cảnh giới linh vũ sư bát cấp, cộng với đủ loại lý giải bá vương đao và trù đao. Lúc này, nếu trở lại một tháng trước khi đối bính một đao với Nhiếp Bá thì hắn tự tin có thể hoàn toàn đánh bại đối phương, dù Nhiếp Bá kia có sử ra một chiêu cực nguyên ly hỏa chẳng khi đối phó với yêu thú kia. Tần Phàm muốn chống lại chỉ sợ vẫn có chênh lệch một chút, hoặc là hắn dùng nhân đao trên trù đao mới có thể thắng nổi. Mà nhớ tới viễn cổ hỏa thu, trong đoạn thời gian này, Tần Phàm mượn nhờ vương trù đao chậm rãi thuần phục uy áp ma chủng kia. Bất quá, có điểm kỳ quái chính là hỏa thú kia tựa hồ thập phần ỷ lại vương trù đao. Không có vương trù đao hỗ trợ thì thực lực của nó tựa hồ giảm xuống rất nhiều. Thậm chí sau khi hoàn toàn hồi phục thương thế thì cũng không phải là đối thủ của Tần Phàm. Bất quá, nếu để nó nuốt vương trù đao kia vào lần nữa thì hỏa thú này có thể phát huy ra thực lực gần như võ tôn rồi. Có lẽ vương trù đao này còn một chút huyền bí, mà hỏa thú này có thể lợi dụng nó phát huy ra thực lực mạnh như thế thì ta nghĩ ta cũng có thể làm được. Đối với cái này, Tần Phàm cảm thấy lẫn lộn. Bất quá dù thí nghiệm nhiều lần thì hắn vẫn không thể vận dụng ra uy lực chân chính của vương trù đao nên cũng đành tạm thời buông bỏ. Thu thập đồ vật thoáng một phát, Tần Phàm đứng lên. Cũng rất lâu rồi hắn không rời khỏi linh huyệt này, thân thể cũng đã cảm giác có chút không khỏe nên muốn ra ngoài điều tiết lại thoáng một phát. Ồ, Thái Hiên, hắn tới tìm ta làm gì? Lúc Tần Phàm vừa ra khỏi cửa ra vào siêu cấp linh huyệt, hắn bỗng nhiên trông thấy có người đang leo lên đỉnh núi. Bất quá đỉnh núi kính phong này thực sự quá dốc nên đối phương tựa hồ có vẻ rất khó khăn. Tòa kính phong này cao hơn 1.000 thước, đỉnh núi thẳng tắp lên tới tận mây xanh. Càng đi lên thì càng khó khăn khi muốn leo lên ngọn núi kính phong này. Khi lên được chỗ cách đỉnh 100 xích thì thậm chí gần như thẳng đứng rồi. Người bình thường không cách nào trèo lên được. Lúc này, Thái Hiên đang ở chỗ cách vị trí cao nhất 100 xích. Hắn thử mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không thành công leo lên đến vị trí đỉnh phong. Linh huyệt Tần Phàm tu luyện. Thái Hiên, ngươi tới tìm ta à? Đang lúc Thái Hiên bất đắc dĩ muốn từ bỏ thì thanh âm Tần Phàm từ bên trên truyền xuống. Một lát sau, một bóng người màu xanh phảng phát như từ trên trời giáng xuống, sau đó đứng vững vàng chỗ bằng phẳng Thái Hiên đang đứng, thanh âm cực kỳ bình ổn, không có một chút hù dọa nào. Thời gian trong tạo hóa kim liên thuộc về không gian thứ hai nên cũng không ảnh hưởng đến tuổi thọ và thân thể Tần Phàm. Cho nên lúc này nhìn bề ngoài Tần Phàm tương đối lão thành nhưng khuôn mặt vẫn giống như thiếu niên 18 tuổi bình thường. Bất quá, vì lúc này cảnh giới và tu vi Tần Phàm đã tăng lên, khí chất tinh thần lại có biến hóa lớn, đặc biệt là sau khi cảm ngộ một ít huyền bí của Đao Vương. Tuy rằng không đến mức vô cùng bá đạo nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có một loại khí chàng bá đạo nhàn nhạt rồi. Thoạt nhìn đã có thể thấy thoát thai hoán cốt, rất có phong phạm cường giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, ý đồ đến của Thái Hiên. Thậm chí, lúc Thái Hiên vừa mới nhìn thấy Tần Phàm thì còn bị khí tức cường đại của hắn chấn nhiếp. Hắn không khỏi giật mình, lộ ra có chút thất thố. Trong cao cấp linh huyệt trên đỉnh núi Kính Phong trăm xích này chỉ có một mình ngươi, ta tới đây không phải tìm ngươi thì tìm ai? Một lát sau, Thái Hiên lắc đầu, dùng một loại ngữ khí có chút khoa trương nói ra để che giấu sự xấu hổ của mình. Ha ha, có thể Thái Huynh đến đây để thưởng thức phong cảnh lắm chứ? Tần Phàm nhún vai, nói đùa một câu. Hắn và Thái Hiên có chút quan hệ nên cũng không cần phải quá mức câu nệ. Ai, phong cảnh trên đỉnh Kính Phong này tuyệt đẹp, bất quá đáng tiếc. Lúc này, Thái Hiên lại tựa hồ như không có tâm tư nói giỡn. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh núi mà bản thân trèo lên mấy lần vẫn không thành công, khẽ thở dài một cái, nói ra, đỉnh Kính Phong này là chỗ Tần Phàm tu luyện hiện giờ. Tần Phàm cũng giống như vậy, hiện giờ hắn đã không cách nào vượt qua được rồi. Thái Hiên không nói ra câu kế tiếp, chỉ là cảm giác có chút thất lạc nhàn nhạt. Cùng xuất phát từ một điểm, thậm chí có lúc hắn còn bỏ rất xa nhưng hôm nay Tần Phàm đã vượt qua hắn, không những thế còn bỏ lại một quãng rất xa, xa đến nỗi thậm chí hắn không còn cách nào đuổi kịp nữa rồi. Tần Phàm, ta rất hâm mộ ngươi, ngươi đã lên được đỉnh rất cao, có thể nhìn thấy rất nhiều phong cảnh mà ta không thể nhìn thấy. Thái Hiên cúi đầu xuống, nhìn về phía Tần Phàm nói ra, Thái Huynh, ta với ngươi bất đồng. Tần Phàm cũng biết suy nghĩ của Thái Hiên, hắn cũng chỉ lắc đầu, nói ra, Thái Hiên cũng chỉ biết cười khổ. Thái Huynh, ngươi từ nhỏ lớn lên ở chân vũ thế gia nhất phẩm, có gia tộc che chở, được gia tộc ra sức bồi dưỡng. Vô luận có chuyện gì đi nữa thì còn có trưởng bối trong gia tộc chống đỡ. Còn ta chỉ sống ở chân vũ thế gia cửu phẩm. Người có thực lực cao nhất chính là ta nên gánh nặng trên người ta vô cùng lớn, ta phải chịu đựng nhiều thứ hơn. Ta có rất nhiều áp lực, những áp lực này khiến ta không thể không tăng tiến thực lực lên nhanh hơn. Ta cần thực lực, cần mạnh hơn nữa để thủ hộ cho gia tộc ta. Những cái này đều là động lực của ta, khiến ta không sợ gian hiểm khó khăn. Tần Phàm vỗ nhẹ lên vai Thái Hiên, sau đó xoay người nhìn về biển mây dưới ngọn núi. Đứng trên đỉnh cao không thể không chịu đựng gió lạnh mãnh liệt. Cảm thủ cơn gió lạnh thổi tới trước mặt, Tần Phàm bình tĩnh tiếp tục nói. Theo thực lực tăng trưởng hắn càng lý giải được nhiều hơn về cảnh giới của mình, càng minh bạch được sự chênh lệch của mình với võ thánh càn kinh Tần gia kia. Theo thực lực càng tăng lên, hắn biết được mình phải chịu đựng rất nhiều thứ, áp lực rất lớn. Lại có ước hẹn 5 năm, nếu đến lúc đó hắn không thể đột phá đến cảnh giới võ thánh thì xem như toàn bộ Nam Phong Tần gia đều lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ha ha, đúng vậy, nếu đổi lại là ta thì tuyệt đối không dám đối địch với Minh Chủ Lục Minh để cướp đoạt viễn cổ vũ khí. Tuy về sau ta không có mặt ở đó nhưng có thể tưởng tượng được lúc ngươi tranh đoạt viễn cổ vũ khí rất hung hiểm. Nếu là người bình thường thì có lẽ sớm đã giao vũ khí ra rồi. Thái Hiên thấy Tần Phàm lộ ra thần sắc như vậy thì cũng minh bạch được áp lực trên người hắn. Tần Phàm nói không sai, với người từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh ưu việt như hắn thì sẽ không có loại áp lực này và không thể gặp nhiều khó khăn như Tần Phàm. Không nói mấy cái này nữa, giờ nói vấn đề chính, Thái Hiên ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Tần Phàm lắc lắc đầu xua tan những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình, sau đó xoay đầu lại hỏi Thái Hiên. Lần này kỳ thật không phải ta tới tìm ngươi mà là ta được Càn Minh ủy thác đến tìm ngươi. Thái Hiên nhìn Tần Phàm, nói ra. A, chẳng lẽ Càn Minh muốn tìm ta trả thù? Tần Phàm giật mình hỏi, Lúc này đây Cản Minh Minh chủ Triệu Khang và Phó Minh chủ Tần Tinh Hà đều chết trong tay hắn. Cản Minh quả thật có động cơ để làm như vậy. Điều này sao có thể? Thái Hiên lắc đầu cười khổ, tiếp tục nói. Thực lực cao nhất Càn Minh như Triệu Khang cũng chết trong tay ngươi thì còn ai là đối thủ của ngươi nữa. Hơn nữa kỳ thật Càn Minh cũng là một tổ chức lợi ích mà thôi. Cũng không có bao nhiêu cảm tình nên sẽ không có người nào lấy danh nghĩa vì Minh chủ mà đi báo thù. Vậy ý tứ Càn Minh kia là thế nào? Tần Phàm có chút nghi hoặc. Bọn hắn muốn ngươi làm Minh chủ Càn Minh. Thái Hiên giang tay nói ra. Nói đùa gì vậy? Cơ trên mặt Tần Phàm không khỏi kéo ra. Ta không phải là thành viên Càn Minh, bây giờ trực tiếp lên làm minh chủ, điều này sao có thể? A, gần đây Đại Thần Tôn Chân Vũ Thánh Điện Đại Kiền Quốc chúng ta đã từng nói qua, thực lực Chân Vũ Thánh Điện Đại Kiền Quốc chúng ta suy nhược đã lâu, lúc đó ta mới biết được là đến tột cùng đã suy nhược đến trình độ nào. Thái Hiên thở dài, bất đắc dĩ nói ra, sau khi Triệu Khang và Tần Tinh Hà chết, hiện giờ trong Càn Minh thậm chí còn không có một võ giả có cảnh giới vượt quá Linh Vũ Sư bát cấp. Tần Phàm có chút ngoài ý muốn, so sánh thực lực Càn Minh này với bọn người Đại Ly Minh Đại Trấn Minh thì coi như không thể yếu hơn. Lúc Triệu Khang còn tại vị thì Càn Minh coi như còn có một Linh Vũ Sư đỉnh phong trấn chủ tràng diện. Nhưng sau khi hắn chết thì Càn Minh chúng ta đã chính thức trở thành thực lực yếu nhất tại Chân Vũ Thánh Địa rồi. Thậm chí so với Đại Đoái Minh còn yếu hơn. Ha ha, cho nên sau khi Triệu Khang và Tần Tinh Hà chết thì hai cao cấp linh huyệt hai người bọn họ lưu lại cũng bị Đại Đoái Minh cướp đi. Thái Hiên bất đắc dĩ nói ra, cho nên hiện giờ Càn Minh cần một cường giả đến trấn chủ tràng diện. Triệu Khang đã chết trong tay của ngươi thì thực lực ngươi tự nhiên cao hơn so với hắn, cho nên hiện giờ Càn Minh phái ta đến mời ngươi làm minh chủ. Nghe đến đó, Tần Phàm nhíu mày. Thái Hiên, không dối gạt ngươi, ta không còn ở lại Chân Vũ Thánh Địa này bao lâu nữa. Chỉ một năm nữa hoặc nhiều nhất là hai năm thì ta sẽ rời khỏi đây rồi, cho nên chức minh chủ này không thích hợp với ta. Một lát sau, hắn mở miệng nói. Một năm, hai năm. Thái Hiên giật mình, không hiểu Tần Phàm có ý gì. Ngươi cũng biết, ước hẹn giữa ta với Càn Kinh Tần gia chỉ có 5 năm. Cho nên ta sẽ nhanh chóng tranh thủ thời gian tiến đến Thiên Cơ Đỉnh, tranh thủ trong 1-2 năm tới đột phá đến cảnh giới Võ Tôn. Sau khi tiến vào cảnh giới Võ Tôn thì ta sẽ rời khỏi Chân Vũ Thánh Địa, đi ra ngoài tìm kiếm biện pháp đột phá đến cảnh giới Võ Thánh. Tần Phàm giải thích, 1-2 năm nữa đột phá đến cảnh giới Võ Tôn. Thái Hiên không khỏi mở to hai mắt. Tuy rằng tốc độ tu luyện của Tần Phàm nhanh đến mức có chút nghịch thiên nhưng khi hắn nghe Tần Phàm nói muốn đột phá đến Võ Tôn trong 1-2 năm nữa thì hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, Quẫn cảnh của Càn Minh. 1. Đúng vậy, cảnh giới hiện giờ của ta là Linh Vũ Sư bát cấp. Trước khi thiên tài chiến 2 tháng sau diễn ra thì ta có lòng tin có thể đạt tới Linh Vũ Sư đỉnh phong. Sau khi thiên tài chiến kết thúc thì ta sẽ chuẩn bị tiến vào Thiên Cơ Đỉnh. Về phần ở Thiên Cơ Đỉnh cần bao lâu mới có thể đột phá đến Võ Tôn thì ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta nhất định không có thời gian để ý tới chuyện của Càn Minh. Tần Phàm tiếp tục nói, bất quá vì ta mà Càn Minh mất đi 2 cao cấp linh huyệt thì ta sẽ giúp các ngươi lấy lại. Trên thực tế, Tần Phàm không muốn quản sự sống chết của Càn Minh nhưng quan hệ giữa hắn với bọn người Thái Hiên Lý Hóa không tệ lắm. Gia tộc cũng được bọn hắn chiếu cố rất nhiều nên lúc này hắn muốn ra tay giúp đỡ bọn hắn hoáng một phát. Nửa năm sau đạt tới cấp Linh Vũ Sư đỉnh phong. Tần Phàm, ngươi quả nhiên không phải yêu nghiệt bình thường. Cơ trên mặt Thái Yên không khỏi cứng lại. Hắn rốt cục cũng biết rằng so sánh bản thân với thanh niên áo xanh trước mặt chính là một chuyện hoàn toàn ngu xuẩn, căn bản không thể so sánh. Bất quá cũng tốt, kỳ thật lúc này tâm tư rất nhiều người tại Càn Minh cũng chỉ là muốn lấy lại 2 cao cấp linh huyệt kia mà thôi. Cao cấp linh huyệt kia của Triệu Khang vốn do toàn bộ Càn Minh vất vả lắm mới tìm được, có thể dung nạp 10 mấy người, đối với ta cũng rất hữu dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Phàm, nói ra, lúc này ngươi chịu ra tay giúp chúng ta rất cảm kích. về phần minh chủ thì ngươi không làm cũng không sao. Đi thôi, dùng quan hệ của chúng ta, không cần phải nói thêm cái này. Tần Phàm vỗ vỗ lên bờ vai Thái Hiên, mỉm cười, sau đó liền thi triển thân pháp hướng về ngọn núi. Sau khi lưu tinh bộ của hắn đã đạt đến cấp hoàn mỹ tại Nam Hoang, hiện giờ đã dần dần thuần thục. Khi thi triển ra thì theo gió mà động, cơ hồ dung làm một thể với hoàn cảnh, vô cùng hoàn mỹ. Nghe một câu này của Tần Phàm, tuy bình thường nhưng lại làm Thái Hiên có chút xúc động. Hắn âm thầm cảm thấy may mắn vì trước kia đã hảo hảo xử lý quan hệ giữa Tần Phàm với Nam Phong Tần gia. Hiện tại hắn biết rõ thu hoạch quả nhiên vô cùng tốt rồi. Hắn biết rõ ngày sau thành tựu của Tần Phàm sẽ cao hơn bản thân mình rất nhiều. Đã có Tần Phàm thì coi như Lạc Thành Thái gia có được một minh hữu thực lực cường đại rồi. Tần Phàm, ta thật sự rất muốn nhìn ngày sau yêu nghiệt ngươi đạt đến trình độ nào a. Nhìn thân ảnh màu xanh phía trước, Thái Hiên âm thầm thở dài, thầm nhủ trong lòng, sau đó hít sâu một hơi rồi cũng lao về phía dưới núi. Đi xuống Kính Phong, dọc theo đoạn đường đi về phía Nam Thánh Địa Thần Điện, Tần Phàm và hai người Thái Hiên liền đi đến trước một ngọn núi chỉ cao chừng 1/3 Kính Phong. Trên ngọn núi này phủ đầy cây tùng khô héo, tuy rằng còn chưa tới linh huyệt, nhưng đi dưới chân núi Tần Phàm liền cảm giác được ngọn núi này vô luận phong cảnh hay là linh khí đều rất chênh lệch với Kính Phong mà mình tu luyện. Ngọn núi này gọi là Hoàng Tùng Sơn, trên đó có một linh huyệt nồng độ linh khí gấp trăm lần của Càn Minh chúng ta, cũng có thể dung nạp mười mấy người. Sau khi Triệu Khang và Tần Tinh Hà chết, các thành viện Càn Minh khác có được linh huyệt cao cấp đều bị cướp đoạt, cho nên hiện giờ đại bộ phận người của Càn Minh đều ở trên Hoàng Tùng Sơn này. Thái Hiên lúc này giới thiệu nói, Tần Phàm nhẹ gật đầu, chẳng qua nếu cứ phát triển như vậy, linh huyệt cỡ lớn cuối cùng này không biết sẽ bị đoạt đi lúc nào nữa. Hiện giờ Càn Minh chúng ta cũng đã trở thành trò cười của toàn bộ chân vũ thánh địa rồi. Tiếp theo, Thái Hiên lại lắc đầu bất đắc dĩ nói, linh huyệt cao cấp của Triệu Khang và Tần Tinh Hà ở nơi nào? Tần Phàm nhíu nhíu mày hỏi, cạnh tranh ở thánh địa quả thật có chút tàn khốc, nếu không có thực lực sẽ bị cướp đi linh huyệt, thực lực tăng lên sẽ chậm lại. Cũng ở trên này, bất quá chúng vẫn nên đi lên trước hội hợp với các thành viên Càn Minh, sau đó cùng nhau hợp lực rồi hẳn đi. Thái Hiên nói, vậy tốt, chúng ta lên đi. Tần Phàm gật đầu nói, tuy rằng hắn đối với thực lực mình hiện giờ cũng rất tự tin, nhưng nếu đã là chuyện của Càn Minh thì vẫn nên liên hợp hành động thì tốt hơn. Leo lên Hoàng Tùng Sơn, đi thẳng đến giữa sườn núi, có một sơn bình khá lớn. Hiện giờ linh huyệt cỡ lớn duy nhất của Càn Minh chính là ở ngay chỗ này. Thái Hiên chỉ vào một sơn động nói. Tần Phàm dương mắt nhìn đi, môn hộ kia tựa hồ lớn hơn linh huyệt chô hắn mấy lần. Chỉ là cái môn hộ này thoạt nhìn đơn giản thô ráp hơn rất nhiều, trình độ chế tác cũng chênh lệch rất lớn. Đó là bởi vì đây là do Càn Minh tự mình mở ra, mà trên đỉnh Kính Phong là cho Thánh Địa Thần Điện kiến tạo. Ta là Thái Hiên, ta đã trở về. Tiếp theo Thái Hiên đi đến trước cửa, sau đó đưa miệng vào một chỗ đá nhô lên gần cửa nói, đoán chừng chỗ đó chính là để truyền thành âm vào trong linh huyệt. Một lát sau, một hồi tiếng mở cửa ồ ồ vang lên, linh huyệt kia liền mở ra một cửa động. Tần Phàm nhìn thoáng qua bên trong, phát hiện bên trong còn lớn hơn linh huyệt của mình vài phần, bất quá thực sự rất đơn sơ, mặt đất và vách núi đều gập ghềnh. Vách núi còn không tự động tỏa sáng nữa, những người này chỉ có thể sử dụng dạ minh châu để chiếu sáng, thoạt nhìn thậm chí lộ ra có chút keo kiệt. Hắn đi theo sau lưng Thái Hiên đi vào, hắn đã quen ở linh huyệt siêu cấp nồng độ linh khí gấp 2000 lần nên liền cảm thấy chênh lệch như trời và đất. Lại nhìn vào trong một chút, phát hiện có mười mấy người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Kỳ thật phân loại của linh huyệt lấy mỗi nghìn lần làm đường ranh giới. Linh huyệt này chỉ có nồng độ linh khí gấp trăm lần, ngay cả linh huyệt cao cấp gấp 1000 lần cũng không phải, lại càng không thể so với linh huyệt siêu cấp chỗ Tần Phàm. So sánh với tốc độ cảm ngộ và tốc độ tu luyện của hắn quả thật không biết chậm hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu Tần Phàm cũng chỉ tu luyện ở linh huyệt như thế này, hắn đoán chừng mình có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ đã không tệ rồi, tuyệt đối sẽ không có được thực lực như ngày hôm nay được. Sau khi Thái Hiên mang theo Tần Phàm đi vào, những người xếp bằng tu luyện này chỉ có mấy người mở mắt, còn lại vẫn tiếp tục tu luyện, tựa như một chút thời gian cũng không muốn lãng phí vậy. Thái Hiên trông thấy bộ dạng những người này như vậy chỉ đành cười khổ với Tần Phàm. Hắn biết những người này là sợ ngay cả linh huyệt cuối cùng cũng bị cướp đi cho nên mới nắm chặt thời gian tu luyện như vậy. Lý Hóa, Đông Phương Vũ, thật lâu không gặp rồi. Tần Phàm trông thấy hai người đứng lên đi về phía mình, hắn liền khẽ cười nói. Đại Kiền Quốc lần này tiến vào chân vũ thánh địa tổng cộng chỉ có 5 người, nhưng Tần Hạo Dương vừa tiến đến liền bị Tần Phàm giết chết. Hôm nay chỉ còn lại 4 người bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, quẫn cảnh của Càn Minh 2. Mà Lý Hóa và Đông Phương Vũ khi vừa thấy Tần Phàm thì đều bị thực lực khí chất thay đổi của hắn chấn kinh, cũng không khỏi giật mình như Thái Hiên. Qua một hồi lâu trên mặt bọn họ mới lộ ra có chút phức tạp. Tần Phàm, chỉ mới 4 tháng, tuy rằng cũng không coi là đã lâu không gặp, nhưng thấy ngươi ta lại có cảm giác đã rất lâu không gặp rồi. Lý Hóa cười khổ nói. Đúng vậy a, chỉ mới tiến vào 4 tháng thôi, không thể tưởng được Tần Phàm ngươi đã đạt tới loại trình độ này rồi. Đông Phương Vũ trông thấy khí chàng khí chất của Tần Phàm hiện giờ, kết hợp với đủ loại đồn đại gần đây trong thánh địa, cũng không khỏi thở dài. Các ngươi cũng tiến bộ rất nhiều. Tần Phàm chỉ khẽ cười nói, hai người trước mắt này đều đạt đến tiên thiên võ sư đỉnh phong. Tuy rằng còn chưa đột phá đến linh vũ sư như Thái Hiên, nhưng lúc bọn hắn tiến vào cảnh giới vốn đã thấp hơn Thái Hiên một chút, chỉ là tiên thiên võ sư tam tứ cấp. Hôm nay chỉ qua 4 tháng đã tăng lên 5 tiểu cảnh giới. Tốc độ này nếu như đặt ở bên ngoài thánh địa đã xem như rất khó tưởng tượng rồi. Việc này càng thể hiện ra tầm quan trọng của linh huyệt, trách không được rất nhiều người trong thánh địa đều điên cuồng. Hai người Lý Hóa và Đông Phương Vũ lết nhau một cái, tiếp theo chỉ đành lắc đầu cười khổ. Tiến bộ của bọn hắn tuy rằng không chậm, nhưng so sánh với Tần Phàm thật sự có chút không có ý nghĩa. Chúng ta cũng đừng so sánh với Tần Phàm, chỉ tự tìm đả kích thôi. Thái Hiên vỗ vỗ bờ vai Lý Hóa và Đông Phương Vũ an ủi nói ra. Hắn quen biết Tần Phàm trước, kỳ thật loại cảm giác này hắn còn cảm thụ sâu sắc hơn hai người. Chẳng qua hiện giờ cũng đành phải tập làm quen thôi. Nhưng vào lúc này, một đại hán thân cao gần 2 mét, mặc áo giáp màu đen đã đi tới. Người này làn da ngăm đen, hai mắt hãm sâu, xương gò má lồi ra. Tướng mạo thoạt nhìn tựa hồ có chút khiến người sợ hãi, rất có sát khí. Đặng Quảng Sư Vinh, vị này chính là Tần Phàm. Thái Hiên trông thấy người này đi tới, liền mở miệng gọi. Sau đó liền chuyển hướng Tần Phàm giới thiệu nói, Tần Phàm, vị này chính là Đặng Quảng Sư Vinh, là minh chủ tạm thời của Càn Minh hiện giờ. Tần Phàm bình tĩnh gật gật đầu nói, Sư Vinh không dám nhận, Tần Phàm, nếu ngươi đã đến rồi, vậy vị trí minh chủ Càn Minh này liền cho ngươi đảm nhiệm đi. Đặng Quảng đánh giá Tần Phàm, liền trực tiếp mở miệng nói ra, sau đó hắn phủi tay hô lên, những người khác đến đây cả đi. Rất nhanh, những người đang tu luyện cũng mở mắt, nhìn ra được Đặng Quảng này ở Càn Minh vẫn có chút uy tín. Đặng Quảng Sư Vinh đừng hiểu lầm, ta cũng không muốn làm minh chủ Càn Minh. Tần Phàm lúc này lắc đầu nói, về phần Sư Vinh mà nói, hắn cũng không để ý nhiều. Đặng Quảng tiến vào thánh địa sớm hơn hắn, xưng hô một tiếng Sư Vinh cũng không có gì cả. Vậy ngươi tới làm gì? Đặng Quảng nhìn ra được là loại người thẳng thắn. Nghe được Tần Phàm nói liền nhướng mày. Đặng Quảng Sư Vinh, Tần Phàm vì chút nguyên nhân nên không thể đảm nhiệm vị trí minh chủ Càn Minh chúng ta, nhưng lần này hắn tới là giúp chúng ta đoạt lại linh huyệt cao cấp của minh chủ lúc trước. Lúc này Thái Hiên ở bên cạnh giải thích nói, ngươi thật sự nguyện ý giúp chúng ta đoạt lại linh huyệt? Đặng Quảng ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía Tần Phàm. Những người khác trong linh huyệt cũng dần tụ tới. Đúng vậy, tuy rằng Triệu Khang Tần Tinh Hà có chút thù hận với ta, bọn hắn chết ở trên tay ta chính là gieo gió gặt bão, nhưng vì mấy bằng hữu của ta, hơn nữa chúng ta đều đến từ Đại Kiền Quốc nên lần này ta nguyện ý ra chút sức lực. Tần Phàm mở miệng nói, ân oán giữa ngươi và Triệu Khang Tần Tinh Hà chúng ta không để ý tới, nhưng linh huyệt cao cấp của Triệu Khang và Tần Tinh Hà toàn bộ Càn Minh chúng ta đã ra không ít khí lực. Chúng ta đều không cam lòng chắp tay dâng cho người khác như vậy. Ngươi chịu giúp, ân tình này Càn Minh chúng ta sẽ nhớ kỹ. Đặng Quảng trầm giọng nói, vậy mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ lập tức lên đường. Tần Phàm nhìn lướt qua trong linh huyệt, sau đó mở miệng nói. Hắn quan sát linh huyệt một chút, đại khái chỉ có 30 người, thực lực cao nhất chính là Đặng Quảng, là một gã linh vũ sư bát cấp. Mà linh vũ sư thất cấp cũng chỉ có 5 người thôi, những người khác đa số đều có cảnh giới linh vũ sư tứ ngũ cấp trở xuống. Chỉ những người này, kỳ thật cộng lại thậm chí còn không phải là đối thủ của Tần Phàm, quả thật rất yếu. Tần Phàm, minh chủ đại đoái Minh Giang Hồng là một gã linh vũ sư đỉnh phong, hiện giờ thậm chí còn lợi hại hơn Triệu Khang một chút, có thể sẽ có chút khó đối phó. Đặng Quảng do dự một hồi mở miệng nói. Những người khác lúc này cũng đều nhìn Tần Phàm. Bọn hắn tuy rằng gần đây nghe rất nhiều lời đồn đãi về Tần Phàm, hơn nữa giờ nhìn thấy Tần Phàm cũng cảm giác được sự bất phàm trên người hắn, nhưng tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Bọn hắn còn chưa nhìn thấy Tần Phàm ra tay, trong nội tâm vẫn có chút không thể tin được. Dù sao, linh vũ sư đỉnh phong, đó là người tùy thời có thể tiến vào thiên cơ đỉnh đột phá đến võ tôn. Đối với bọn hắn mà nói đã là tồn tại hết sức lợi hại rồi. So sánh với Nhiếp Bá Viên cảnh thiên thì thế nào? Tần Phàm cũng không giải thích, chỉ nhàn nhạt hỏi thăm. Tự nhiên kém hơn rồi. Đặng Quảng có chút giật mình, lập tức nói. Những người khác vào lúc này cũng đều ngơ ngẩn, liên tưởng những lời đồn gần đây trong thánh địa. Giờ nghe được ngữ khí của Tần Phàm, chẳng lẽ đó đều là sự thật? Tần Phàm thật sự đả thương Nhiếp Bá. Đừng nói những người khác, dù là Thái Hiên nội tâm đã sớm chuẩn bị vẫn không khỏi âm thầm khiếp sợ. Nhiếp Bá và Viên Thiên đã xem như mạnh nhất ngoại trừ những người trong thần điện và thiên cơ đỉnh rồi. Không thể tưởng được Tần Phàm chỉ tiến vào thánh địa 4 tháng, thật sự có thực lực ngang bọn hắn.